Chương 368, hôn trộm chưa thực hiện được huyên náo buổi sáng. Sớm mai cũng là tinh không vạn lý. Ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm, mơ mơ màng màng dù gì từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, hai tay vô ý thức ở giường cửa hàng lục lọi. Đồng hồ báo thức mỗi sáng sớm hầu như đều sẽ bị đồng hồ báo thức gọi dậy giường thói quen, để hắn dự bị lấy tùy thời cũng có thể vang lên đồng hồ báo thức đóng cửa. Chỉ là, kèm theo cái này mơ hồ suy nghĩ, cánh tay hắn lại ôm lấy một cái cùng cứng rắn lạnh như băng đồng hồ báo thức tuyệt nhiên ngược lại vật thể. Mềm nhũn cảm giác mềm mại lại ấm áp khiến người ta buông lỏng toàn thân hương vị. Kỳ quái, đồng hồ báo thức đâu ách, quên đi cảm giác thật thoải mái a hô một cái hơi yếu hô hấp thổi hướng khuôn mặt. Phút chốc trong lòng căng thẳng, dù gì mở mắt ra nhìn một cái, cự ly gần có thể cảm nhận được hô hấp phải nói là chính mình chủ động ôm lấy tư thế. Xa nạ liền nằm bên cạnh. Hoàn toàn nhìn không ra bình thời anh khí nghiêm nghị cùng mạnh mẽ thân thủ. Tinh tế khả ái, an tường ngủ khuôn mặt. Dù gì si nhìn tờ này cơ hồ khiến người nhất kiến trung tình thanh thuần khuôn mặt, trải qua hơn giây ách tối hôm qua ký ức tại hắn trong đầu tái hiện, như mộng ảo hiện thực để dù gì tâm tình vui thích 3 giây đồng hồ, cũng nhớ tới ngày hôm qua không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng nguy cơ chí mạng. Cho dù không có ạ lạt tỏ nhắc nhở, hắn hiện tại đầu tiên phải làm, chính là chủ động buông tay ra, sau đó lui về khoảng cách an toàn. Bất quá, vì sao tay nắm cửa từ nơi này mảnh khảnh trên thân thể lấy ra, là như thế chắc trở. Dù gì cảm giác mình tay phảng phất môn đẩy tạ giống nhau trầm trọng, xạ nạ thân thể dường như mang theo một cỗ kỳ dị tư tính, sâu đậm hấp dẫn bàn tay của hắn. Hơn nữa, cùng nỗ lực quyết tâm ngược lại là, dù gì mặt không kiềm hãm được hướng phía xạ nạ ngủ khuôn mặt từ từ xích tới. Tiếp tục tối hôm qua bởi vì ạ lạt tỏ cảnh cáo mà bỏ vợ nửa trường hành động. Chỉ là, dù gì quên đến rồi điểm trọng yếu nhất. Đó chính là, ạ lạt tỏ không có giống sáng sớm hôm qua, còn có buổi tối thời điểm như vậy nhắc nhở hắn. Đang ở dù gì môi men theo xạ nạ gọi ra nhiệt khí, gần rơi xuống của nàng màu hồng kiểu môi bên trên thời điểm. Trước mắt ngủ công chúa à, cặp kia anh Jin lông mi nhẹ nhàng đầu động liễu một cái, từ từ mở ra con mắt. Nguyên bản là đã đến sáng sớm, lúc nào cũng có thể thức tỉnh xa nạ, cảm nhận được một cái không thuộc về mình hơi thở tới gần, trước giờ tỉnh lại. Sau đó, tầm mắt của nàng bên trong, tràn đầy dù gì đang theo cùng với chính mình dần dần tới gần mặt, cùng với bờ môi của hắn. Phanh theo bản năng, xa nạ một quyền đập vào dù gì trên lỗ mũi. Hoa hoa hoa hoa ô a dù gì lập tức phát ra hét thảm một tiếng, từ trên giường lăn xuống, cái hót đột nhiên đánh vào tình trạng bên trên. Tại hắn xoa đầu rên rỉ thời điểm, từ trong ngăn kéo chuyển ra nghe tới không có so với hiện tại càng không vui cờ dìm sần lột thanh âm. Vận khí của ngươi thật không sai à, xa cái rủ gì ố hoa hoa cái này, đây là không có thế kháng lực ta tuyệt đối không phải, hẳn không có làm ra cái gì không phải quy củ hành vi đó là đương nhiên, nếu không ngươi sẽ không chứng kiến hôm nay Thái Dương. Cái này trả lời thuyết phục tới tương đương rung động, nhưng mà rủ gì vẫn là thả lỏng một hơi. Nhưng chỉ một lúc bất quá ngươi mới vừa thiếu chút nữa thì mất mạng. Thừa thắng xông lên những lời này để rủ gì lưng lạnh. Chỉ là rủ gì trong đầu hiện ra mới vừa nhìn thấy tư thế ngủ. Hôn trộm chưa thực hiện được mà thôi a hắn ý nghĩ kỳ quái, thình lình bị ạ lạt tỏ không vui thanh âm bỗng nhiên nát bấy. Vậy ngươi còn muốn thế nào thực hiện được sau đó bị giết sao theo bản năng đánh bay rủ gì san ạ, từ từ chống người lên, do vì rủ gì giúp nàng cởi quần áo. Vì vậy tóc không có cột chắc liền trực tiếp đi vào giấc ngủ, chỉ thấy một đầu loạn rối tung ở vai trần. Cộng thêm dưới ánh mặt trời đơn bạc đến cơ hồ trong suốt nội y ỉa, dù gì gần như có thể thấy được nàng bộ ngực hai điểm kia phấn hồng, cùng với vai trần sáng trong da thịt. Nô, ân làm sao vậy đã kinh thiên sáng ở dù gì cùng ạ lặt tỏ đối thoại thời điểm, xã nạ ý thức dường như cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Lúc này, kết thúc đối với rủ gì nhạo báng ạ lạt tỏ ngược lại đối với xạ nạ lên tiếng chào. Ngươi đã tỉnh good morning, ạ lạt tỏ ân xạ nạ xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, dùng sức dối người phảng phất muốn cho lực lượng cường đại quán thông toàn thân. Cuối cùng, ánh mắt vừa rơi xuống, xác nhận chính mình trước mắt cha nở dê thái y, sau đó nghèo đầu. Ai nha ta làm sao sẽ ngủ ở trên giường là ta cùng xạ cải rủ gì cho kiến nghị. À, thì ra là thế a xạ nạ rốt cuộc phát hiện vẫn đưa lưng về phía mình, ngồi nghiêm chỉnh rú gì, cùng với chính mình bây giờ răng rớp. Nhìn chung quanh gian phòng, phụ cận cũng không có rủ gì ngủ vết tích, bên cạnh mình vị trí còn có một cái rõ ràng lõm ấn, cộng thêm ở lại trên người mình không thuộc về mình nhiệt độ cơ thể, đã mở đầu tiên mắt phía sau chỗ đã thấy cảnh tượng trong đầu thả về, xã nạ rõ ràng ý thức được tối hôm qua cùng vừa mới xảy ra cái gì. Ba người ôm riêng mình lý do bảo trì chìm nghiệm. Rốt cuộc, tại loại này tính áp đảo bất lợi trong không khí thật muốn tỉ dụ, hiện tại cảm giác tựa như một gã đang ở đi pháp trường tùy thời chờ đấy bị chặt đầu tội phạm giống nhau ôm loại tâm tình này ngồi nghiêm chỉnh rũ gì, chiến chiến căng căng đưa lưng về nhau xạ nạ lên tiếng đến. Cái kia xạ nạ đồng học ngày hôm qua đúng như vậy, hôm nay cũng đúng như vậy tràn đầy đe dọa cùng thanh âm tức giận thấp như vậy than nói, hầu như có thể nghe gân xanh toát ra ken ken tiếng. Cái này hả, ta cảm thấy là đúng song phương mà nói là xả kỷ cũng là bất hạnh ngoài ý muốn, ta không có làm cái gì người không nhận ra sự tình, tuy là hôm qua đã ngủ chung qua một lần ách hôm nay cũng còn cảm giác thật không tệ, dù sao lấy kết quả nói thật ra khiến người ta có ngoa ý ý muốn kinh hỉ, ta không phải ý tứ này còn như là có ý gì đâu, nhưng thật ra là ngươi ngủ dáng vẻ cực kỳ khả ái cho nên ta mới có hơi kìm lòng không đậu, cái này hả đáng tiếc cuối cùng không có hôn đến không phải. Ta không phải nói mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong miệng thao thao bất tuyệt dù gì ngay phía trước, truyền đến buộc một tiếng phở làm hạ giờ hắc ý lìa rộng mở thanh âm. Đây tột cùng là có ý tứ dù gì con nở đến không kịp tờ suy nghĩ sống giao chỉ nghe thấy ạ lạt tỏ nói như vậy, lập tức võ sĩ đại đao hướng đỉnh đầu mãnh lực vừa gõ. Dù gì theo bản năng trốn một chút, mới vừa dừng lại vị trí lập tức bị gì tèm lệ duệ nạ sống giao bổ ra một cái cự đại chỗ rách. Thối lui đến góc tường rủ gì nhìn cái khe kia, chật vật nuốt nước miếng một cái. Uy, ta cũng không có thân đến a chưa thực hiện được còn không phải giống nhau chỉ mặc nội y y. Khoác hát sắc áo khoác ngoài xạ nạ nổi giận đùng đùng đứng ở trên giường, tay bên trong gì tẻm lệ duệ nạ chỉ phía xa lấy rủ gì. Hôm nay mặc dù so với hôm qua nhiều mặc vào một thân nội y y, thế cho nên không có toàn bộ cho xem hết trơn, nhưng lại sinh ra kem chút bị hôn trộm sự kiện. Nàng tâm lý sự phẫn nộ không thể so với ngày hôm qua tiểu. Thiên Chu từ trên giường nhảy dựng lên, xạ nã lần nữa phát khởi càng thêm mãnh liệt thế tiến công. Phanh ba loảng xoảng ken liên tiếp tiếng vang qua đi, gian phòng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chịu đến hầu như đủ để đưa tới trọng thương một kích dù gì, lấy tay tâm sở đỉnh đầu một cái trên co sinh tới nay lớn nhất xương bao, dù gì dựa theo lệ cũ ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm suy nghĩ sự tình. Mà ở thanh tỉnh sau đó, để tỏ lòng tỉnh lại ý, áp dụng chỗ ngồi chính giữa tư thế. Ánh mặt trời chiếu rọi đang nhìn đứng lên có điểm tức cười trên người hắn. Buổi sáng vẫn nhất thành bất biến đã tới. Chính mình cho rằng không có tương lai mình cũng nhất thành bất biến. Lấy hôm nay loại hình thức này. Dù vậy ngày mai, muốn càng thêm nỗ lực dù gì xoa đỉnh đầu. Suy tính như thế nào từ hôm qua thiên hòa hôm nay hai lần thất bại từng trải bên trong hấp thu giáo huấn cùng kinh nghiệm, vì ngày mai sáng sớm làm chuẩn bị. Nếu như hôn được, coi như là bị đánh một trận, cũng không có quan hệ, có thể giống như vậy hôn trộm chưa thực hiện được lại bị đánh một trận, cũng có chút oan uổng. Tuy là nếu như được như ý nói, có lẽ sẽ cùng ạ lạt tỏ nói giống nhau, thực sự sẽ mất mạng. Tuyệt vọng cùng sợ hãi dường như cho tới bây giờ cũng không có hàng lầm đến rủ gì trên người, bảo trì tâm bình khí hòa, mỗi ngày nên đón khác loại mà tràn ngập ngạc nhiên buổi sáng. Đã trở thành dù gì đối với trừ mình ra vẫn như cũ tồn tại một loại khác sinh chờ mong. Uy, ngươi có đang nghe sao đang ngồi dù gì chính diện, rộng mở cửa sổ thủy tinh một chỗ khác, xã nạ lấy có gai giọng của nói như thế. Ấn à, có a ta nhìn ngươi đầu là không phải cao y na ó căn đinh ốc thả lỏng cởi động nhân không có tư cách không có, ta không nói gì lọt vào cũng không phải xạ kiểu gẳng ánh mắt trường, dù gì tại chỗ thu hồi phản bác. Cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra trở về hỏi. Vậy ngươi mới vừa nói gì đó đã thay xong quần áo thủy thủ xạ nạ dường như xì dạ qua một dạng ngồi ở bàn công trên tay vị. Không vui tâm tình rõ ràng lưu lại ở nhăn lại mi tâm, thở dài nói. Ai loại này chỉ muốn làm sao chiếm ta tiện nghi sắc lang nói có thể tin sao ạ lạt tỏ coi như đến đây xem. Đã trở lại xạ nạ bộ ngực hoa thai bên trong truyền ra ạ lạt tỏ trả lời thuyết phục, thanh âm của hắn nghe rất căng thẳng. Lấy hiện giai đoạn mà nói, trước mắt ngọn lửa số lượng còn chưa đủ để phờ ỉ ạn phát động nuốt trưởng thành thị kế hoạch, bất quá chúng ta vẫn nhất định phải nhanh áp dụng bởi vì ứng đối sách, chỉ là đối phương dường như cũng lo lắng bị chúng ta phát hiện, cho nên từ hôm trước tới nay hoàn toàn không có tiến hành phụ dẹt cùng lạm tu bổ hành động. Nói cách khác hai phe nhân mã cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xạ nạ hướng về phía lấy chỗ ngồi chính giữa tư thế hai tay ôm ngực rủ gì nói rằng. Cho nên chúng ta định đem ngươi cái này mồi mang ra khỏi môn khắp nơi lay một cái. Ở chúng ta ngươi xem ta xem ngươi thời điểm, ngọn lửa không ngừng tắt, đến lúc đó đối phương ắt sẽ nóng ruột xuất thủ. Cầu thả cầu vô tốt.